Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, Mai, Thẩm Lương Niên nhẹ nhàng cau mi tâm, vươn tay cầm cổ tay Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào dùng sức hất ra, lại bởi vì đau đớn, lực đạo hơi dừng lại. Giây tiếp theo Thẩm Lương Niên liền cúi người, một phen ôm ngang Cảnh Hào Hào lên. Thẩm Lương Niên, anh làm gì, anh thả tôi xuống dưới. Cảnh Hào Hào dãy dụa ở trong lòng Thẩm Lương Niên. Sắc mặt Thẩm Lương Niên bình tĩnh, cánh tay dùng thêm khí lực, không nói lời gì ôm Cảnh Hào Hào đi tới chiếc xe của mình, nhét cô vào. Cảnh Hào Hào muốn dẫy, lại bởi vì cổ chân đau, hành động không tiện, liền hổn hển nâng tay lên, hung hăng đánh một cái tát với Thẩm Lương Niên đang cài dây an toàn cho mình. Mặt Thẩm Lương Niên, bị đánh có chút mạnh, trên mặt tái nhợt rất nhanh in dấu 5 ngón tay, sắc mặt anh không có gì thay đổi, chỉ vô thanh vô tức cài tốt dây an toàn cho Cảnh Hào Hào, sau đó đóng cửa xe, chính mình cũng ngồi vào trong xe theo, khởi động xe, chậm rãi lái ra bệnh viện. Xe Thẩm Lương Niên vừa mới dừng lại, Cảnh Hào Hào liền cởi dây an toàn, đẩy cửa xe ra đi xuống xe. Chân cô vừa chạm đất liền nổi lên đau đớn toàn tâm, Cảnh Hào Hào âm thầm cắn chặt răng, chỉ có thể miễn cưỡng kéo chân mình chậm rãi đi về phía trước. Thẩm Lương Niên nhanh chóng khóa cửa xe, đuổi theo Cảnh Hào Hào, đỡ cô. Cảnh Hào Hào vung tay, hất Thẩm Lương Niên ra, Thẩm Lương Niên lại không nói được một lời, cường thế ôm lấy Cảnh Hào Hào, trực tiếp đi vào trong lầu tiểu khu của Cảnh Hào Hào, nhấn thang máy ôm cô đi tới trước cửa phòng của cô. Thẩm Lương Niên đặt Cảnh Hào Hào ở trên đất, lấy chìa khóa nhà từ trong túi sách của cô, mở ra, sau đó tiếp tục ôm cô đi vào phòng, đặt cô ở trên sofa. Thẩm Lương Niên ngồi xổm trên đất, nâng tay lên, vén ống quần Cảnh Hào Hào lên, nhìn thấy chân cô bên trong đã sưng lên rất to, liền cau mày, muốn giúp Cảnh Hào Hào cởi giày. Nhưng mà trong nháy mắt đầu ngón tay anh chạm vào gót chân, Cảnh Hào Hào lại đột nhiên dùng một chân khỏe mạnh khác đá văng tay Thẩm Lương Niên. Trên mu bàn tay trắng nõn của Thẩm Lương Niên rất nhanh hiện lên một tầng đỏ hồng. Cảnh Hào Hào bởi vì đau đớn sớm đã hao hết toàn bộ khí lực, cô hữu khí vô lực vui ở trên sofa, tâm tình không tốt, lấy di động ra, nhìn thấy tin nhắn Lương Thần gửi đến, cô liền có chút ủy khuất trở về một câu. Chân chật bị thương, lúc này Lương Thần đang thị sát, đợi khi anh rảnh rỗi một chút, đã là nửa tiếng sau. Lương Thần nhìn thấy bốn chữ Cảnh Hào Hào gửi đến, đáy lòng nhất thời nhéo thành một đoàn, vội vàng gọi qua cho Cảnh Hào Hào một cú điện thoại. Lúc Cảnh Hào Hào cãi nhau ở trước mặt Lương Thần, thoạt nhìn tùy hứng điêu ngoa, nhưng trong xương của cô, luôn là một cô gái hiểu chuyện, khi cô gửi cho Lương Thần mình chân chật bị thương, liền đã có chút hối hận, cảm thấy chính mình không hiểu chuyện, rất quấy rầy Lương Thần, cho nên lúc cô nhận được điện thoại của Lương Thần, Cảnh Hào Hào nghe Lương Thần bên trong dùng âm điệu tràn ngập lo lắng hỏi cô thế nào rồi, đáy lòng Cảnh Hào Hào lập tức ấm áp, sau đó nhẹ giọng trở về một câu. Không quá nghiêm trọng, hiện tại em đã không có việc gì. Lương Thần ở đầu kia điện thoại, xác nhận hai lần, lúc này mới hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí thoáng mang theo vài phần chỉ trích hỏi. Sao lại không cẩn thận như vậy? Cảnh Hào Hào cười ngây ngô hai tiếng, ngữ khí mang theo vài phần ngây thơ. Lúc đi giường, không cẩn thận, gocchuyenaudio.com, bị trật chỉ là thật sự không nghiêm trọng, không cần lo lắng nữa. Cách chương.